Chương 291, làm sao có khả năng chịu thua? Trung nhẫn cuộc thi trận thứ 2, thứ 6 hiệp, bắt đầu. Theo rùa hỉ xỉn cụ ra lệnh một tiếng, cả dù giả cùng dỉn gỗ ở Mizuji đều các tự cấp tốc làm ra bản thân nên có phản ứng. Lôi độn, lôi nha. Dỉn gỗ ở Mizuji không chút khách khí đem lôi đao với dơ lên đỉnh đầu, sử dụng lôi độn công kích. Nhất thời, liền có một luồng vô biên lôi tập ảnh ở lưỡi dao của nàng trên, hơn nữa càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hung. Chói hai tiếng sấm thật giống thân ở mưa xối xả ngày lôi long lánh làm không, lôi quang chói mắt khiến người ta tuy mắt không mở. Na nở dê không đoạn xúc thế, không đoạn xúc lực, tiếng sấm càng ngày càng hưởng, ánh chấp cu nở dê càng ngày càng sáng. Ở Dìn Gồ ở Mizuji xúc thế đồ chung, cả dù ra đương nhiên làm ra phản kích. Dìn Gồ ở Mizuji này một chiêu lôi đột, rất rõ ràng là càng xúc thế, càng mạnh. Mà thân là Dìn Gồ ở Mizuji đối chiến đối thủ cả dù ra. Như thế nào khả năng để Dìn Gồ ở Mizuji như thế đơn giản liền xúc thế phong thông, đại đột phá. Mạnh mẽ thật không khí lưu theo cả dù giả miệng trung phun ra, thật giống như là ra khỏi nòng đạn pháo giống như vậy, bắn nhanh hướng về Dìn Gồ ở Mizuji. Mà Dìn Gồ ở Mizuji nhìn thấy cả dù giả sử dụng phong đột, trung tâm cu nở dê là thầm mắng một tiếng suối quẩy. Phong đột là nhất khắc chế lôi độn thủ đoạn, mà hiện tại Dìn Gồ ở Mizuji lại gặp phải một cái phong độn hình nhẫn giả. Làm sao sẽ không cảm giác đến suối quẩy đây chỉ có điều Dìn Gồ ở Mizuji QNZ chỉ có điều là hơi hơi cảm giác đến một chút suối quẩy thôi, cũng không có ý nghĩ khác. Phong đột nhiên khắc chế lôi đột, là đang song phương thực lực kém không nhiều tình huống, thuộc tính khắc chế. Nhưng là, giả như thực lực của hai bên chênh lệch khá đi đây Dìn Gồ ở Mizuji có tự tin, thực lực của chính mình tuyệt đối sẽ so với đối phương mạnh. Vì lẽ đó cũng không có cái khác dư thừa ý nghĩ. NZ đình dừng xúc lực, đem song đao triển khai. Kỳ bạ nhất thời bắn nhanh ra một luồng điện lưu, hướng về cạ rủ dạ phương hướng che phủ đi qua. So với cùng cạ rủ dạ phong đạo, Dìn Gồ ở Mizuji trải qua lôi lực tăng cường lôi độn uy lực nhìn qua càng thêm cự đại. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, phong độn cùng lôi đốn va chạm, hầu như để không khí cũng vì đó chấn động. Bụi mù di mạn, toàn bộ chiến trường đều bị cuồng phong cùng lôi đập ra một cái sâu sắc đại hố. Chu vi mặt đất cũng không có thiếu ánh chớp như ẩn như hiện, thậm chí còn có lôi muỗi vụt sáng. Hừ. Chịu đến ta lôi công kích, coi như là trung nhẫn, đều không nhất định có thể sống sót chiến trường chung. Dìn Gồ ở Mizuji hừ lạnh một tiếng. Bị họa rủ rồ cùng gì nả ký mũ nả xỉ tại đều là bị mượn với nhẫn đao, mà Dìn Gồ ở Mizuji thì lại khác. Dìn Gồ ở Mizuji là làng xương mù thiên tài xuất sắc nhất, ở cái này tuổi tác, cũng đã đạt đến thượng nhận thực lực, đồng thời, hoàn toàn nắm giữ kỳ bạ. Không gì sánh kịp lôi độn thiên phú, lại phối hợp thêm có thể rất lớn phạm vi tăng cường lôi đầu lôi đao. Dìn Gồ ở Mizuji thực lực, thậm chí không ke mở hơn tinh anh thượng nhẫn. Người chung quanh phân chấn. Này một loại nhẫn thuật đấu, thậm chí so sánh vừa nãy cả gũ dạ thuấn sát mỉ nạ dù kỳ tan muốn đặc sắc. Dù sao xem so tài người, phần lớn đều không là nhẫn giả, không cách nào nhận ra cả gũ dạ sử dụng kỹ ảo diệu. Mà nhẫn thuật đấu, thì lại là rõ rõ ràng ràng, còn đặc biệt rực rỡ. Hai người này nhẫn giả đều nữ tử mạnh A, loại này rực rỡ nhẫn thuật đấu, quá đặc sắc. Đúng vậy. Nhưng là ta rất nhớ xem tư liệu nói, phong độn là khắc chế lôi độn, nói như vậy, cả dù ra nên là chiếm cư trên phong mới đúng, mà Dìn Gồ ở Mizuji, chỉ sợ cũng khó chịu. Ngươi nói cái kia là song phương thực lực kém không nhiều tình huống, nhưng nhìn chiêu thức, rất rõ ràng Dìn Gồ ở Mizuji chiêu thức càng mạnh hơn, e sợ Dìn Gồ ở Mizuji sẽ chiếm dựa theo trên phong đi. Thật sao nhưng là ta còn là chống đỡ cả dù ra, dù sao nói thế nào đều là mặt trẻ con A chiến đấu nơi nào là xem nhan trị, là xem thực lực. Ta chống đỡ Dìn Gồ ở Mizuji. Đều đừng ngầm ý, loại kia bụi mù tàn đi, chẳng phải sẽ biết nước càng thêm lợi hại sao? Này một hồi tỉ thí cũng không có cổ nổ hạ nhẫn giả, người chung quanh nhìn ra vô cùng ung dung, cũng không có bất kỳ áp lực. Ngược lại, xa nhẫn thôn bên kia thì lại là cao mày, vụ nhẫn thôn bên kia thì lại là một mặt ung dung. Rất rõ ràng, bọn họ đều có thể nhìn ra, Dìn Gồ ở Mizuji chiếm cứ thượng phong. Bụi mù chậm chậm tàn đi, cuối cùng, Dìn Gồ ở Mizuji cùng cả dù dạ bóng người đều hiển lộ ra. Một cái trên người không có bất kỳ thương thế, thậm chí quần áo đều không hề có một chút nhăn nheo, một cái, thì lại là thở hổn hển, trên y phục có lưu lại tiêu dấu vết. Rất rõ ràng, lần này, cả dù dạ đã nà mờ ơ hạ xuống phong. Ta thắng chắc. Dìn Gồ ở Mizuji cao ngạo nói, ngẩng đầu, hai tay lại này đem lôi đao đều phát triển ở trước người. Sau đó, tức bộ đạp xuống, mạnh mẽ địa hướng về cả dù dạ xuống tới. Lôi đem lôi hầu như hoàn toàn vần quanh, toàn bộ thân đao. Ở lôi độn tăng cường hạ xuống, Dìn Gồ ở Mizuji tốc độ cực nhanh, hướng về cả dù giả xuống tới. Cả dù giả cắn cắn nha, nhìn xông lại Dìn Gồ ở Mizuji. NG là am hiểu phong độn nhẫn giả, mà đối phương là am hiểu lôi độn, nhưng là coi như là thuộc tính khắc chế, bản thân vừa nãy một đòn phong độn đều hoàn toàn không kịp đối phương lôi mạnh mẽ. Rất hiển nhiên, đối phương ít nhất phải cao hơn chính mình một đẳng cấp, chí ít là thượng nhẫn. Ở xa nhẫn một đội chung, cả dù giả thực lực là yếu nhất, hãy cùng xạ giả như thế, là đặc biệt thượng nhẫn trình độ. Nếu như là bình thường tình huống, thêm não lỏ gẳng vốn là không là hiếu chiến nhẫn giả, biết rõ bản thân mình không là đối thủ của đối phương sau khi, NG là tuyệt đối sẽ lựa chọn chịu thua. Nhưng là, chịu thua, NG hiện tại lại nói không mở miệng. Ánh mắt thoáng quét một cái trên khán đài Uchiha Hải, cả dù giả hít sâu một hơi. Không sai à, ở Uchiha Hải trước mặt chịu thua, như thế chuyện mất mặt, thêm nào nếu không muốn đi làm, NG tuyệt đối sẽ không đi làm, chỉ có bản thân ở cái này sân khấu trên dừng lại nhiều thời gian hơn, Uchiha Hải mới có thể đem càng nhiều ánh mắt tập trung ở trên người chính mình. Ở nay một loại tình huống, cả dù giả như thế nào khả năng chịu thua, làm sao có khả năng từ bỏ cuộc tranh tài này, nhìn thấy gần trong gang tấc gìn gỗ ở Mizuji, cả dù giả trơn lên càng bình tĩnh.